Nam nhân nọ liếc nhìn hắn nói, Diệu Dục Am nổi tiếng thánh thành, ngươi không biết à? Diệu Dục Am là nơi nào? Ta lần đầu tới thánh thành mà. Diệp Phàm nói, tất nhiên là một trong 10 nơi phong nguyệt của thánh thành rồi. Gần đây truyền nhân của Diệu Dục Am sắp xuất thế, ta đoán rằng một số thánh tử và truyền nhân của thế gia thái cổ còn lén lút tới nơi này. Ngươi lần đầu tiên tới thánh thành thì tới đây là đúng đó. Ta thật sự muốn biết một chút, nhưng đúng là trước đây chưa biết gì mà. Nam nhân này lại liếc hắn rồi nói, buổi tối nơi này mới náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, tiên hồ lấp lánh, lầu quỳnh điện ngọc trên bầu trời hiện ra, thuyền ngọc đi ngang trời. Truyền nhân kiệt xuất của Diêu Dục Am xuất thế, mọi thánh tử và thanh niên thế gia thái cổ đều âm thầm tới đây. Tiếng tăm của Diệu Dục Am lớn vậy sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Diệu Dục Am kế thừa cổ kinh, thế lực khổng lồ vô cùng, tiếng tăm tất nhiên phải lớn tới cực điểm, không hề yếu hơn thánh địa bao nhiêu đâu. Thánh thành có 10 nơi phong nguyệt lớn, Diệu Dục Am chưa nói tới nội tình và thực lực, chỉ đơn thuần nói về phong nguyệt đã xếp trong 3 thứ hạng đầu. Nghe nói am chủ mỗi đời của bọn họ đều có quan hệ khó nói với một số thánh tử. Những thánh tử kia về sau có người lại trở thành thánh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333. An Diệu Y. Bên cạnh hồ nước khổng lồ có cây cối xanh những tảng đá kỳ lại khắp nơi, tơ trúc tung bay, người lui tới không dứt. Rất nhiều người đi qua nơi này đều dừng lại nghỉ chân. Bỗng nhiên một con thuyền ngọc cắt ngang phía chân trời, đi vào trên không trung của hồ lớn. Mây khói lượn lờ, sương mù bao phủ, rất nhiều điểm sáng lóe lên, mờ ảo mà thánh khiết. Những tiếng nhạc tuyệt mỹ, uyển chuyển sâu kín, phiêu đằng vang lên, khiến người ta như mê như say, giống như tiếng nhạc từ trên 9 tầng trời, động lòng người vô cùng, gột rửa tâm linh người khác. Truyền nhân của Diệu Dục Am tới rồi. An Diệu Y, nhất định là nàng. Sớm đã nghe nói nữ đệ tử của Diệu Dục Am sắp xuất thế. Có một số đệ tử của thế gia thái cổ đều vì nàng mà tới thánh thành. Nàng là am chủ tương lai của Diệu Dục Am. Chẳng lẽ thực sự lại tới đây? Nói như vậy thì đệ tử của thánh... địa và thế gia thái cổ hẳn phải tranh đấu gay gắt rồi. Thuyền ngọc có 5 màu 7 sắc. Phía trên có một nữ tử đang đứng, y phục toàn thân trắng như tuyết nhẹ nhàng tung bay, biểu lộ hoàn toàn vẻ đẹp hoàn mỹ động lòng người của nàng. Hầu hết mọi người ven hồ đều là tu sĩ, thị lực tất nhiên là rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của nữ tử này. Nàng giống như minh châu tỏa sáng, xuất trần và tú lệ vô cùng, vẻ đẹp như ẩn hiện, ngọc cốt trời sinh, dung nhan gần như hoàn mỹ, không tìm ra chút tì vết. Diệp Phàm cũng chấn động từ tận đáy lòng. Nữ tử tên An Diệu Y này quả thực cực kỳ xinh đẹp, có thể so sánh với nhan như ngọc, không thể tìm ra chút khuyết điểm nào cả. Nàng tuy vậy có vẻ trẻ mới 18-19 tuổi, thân thể nhỏ nhắn mềm mại giống như tiên ngọc được tạc tỉ mỉ mà thành, da thịt như tuyết, giống như mang theo sương lạnh. Đây nhất định là An Diệu Y. Ta đã nghe nói từ sớm là dung mạo của nàng vô song, khó thấy tại Đông Hoang, là một vị giai nhân tuyệt đẹp, đáng tiếc là lại sinh ra ở môn phái này, đúng là minh châu trong bùn mà. Có người lắc đầu thở dài, giống như rất tiếc hận vậy. Diệu Dục Am có thanh danh thực sự không tốt, bằng không cũng không thành nơi phong nguyệt của thánh thành. Điều này có liên quan tới việc tu luyện của bọn họ. Tuy nhiên phong thái tuyệt thế của An Diệu Y lại không hề nhiễm chút bụi trần, tươi đẹp mà lạnh lùng, toàn thân như băng ngọc, thoạt nhìn vô cùng xuất trần và thánh khiết. Đây là một loại cảm giác tương phản mãnh liệt. Không ít người đều đoán rằng nàng là một vưu vật tuyệt vời, giống như nước mùa xuân hóa thành, nhưng không ngờ lại băng cơ ngọc cốt thế này. Ánh sáng lấp lánh, An Diệu Y đứng bên trên thuyền ngọc, mái tóc đen tung bay, áo trắng phất phơ, cả người giống như không nhiễm bụi trần, như tiên tử trên cung trăng, so với thánh nữ của thánh địa cũng thành khiết hơn. Thần sắc Diệp Phàm bình thản, hắn cũng không thể tin nổi trời sinh nàng lại có khí chất băng khiết như vậy. Hắn cảm thấy An Diệu Y muốn thu hút người khác. Một thế lực vốn có thanh danh không tốt lại nuôi dưỡng một nữ tử như thần nữ, thánh nữ như vậy hoàn toàn là muốn sử dụng lòng người. Bởi vì bọn họ tu luyện cuối cùng là Ngọc Liên nhiễm bụi trần, không có khả năng mãi vẫn xuất trần mà cuối cùng phải rơi vào nơi phong nguyệt. Làm như vậy lại càng hấp dẫn người khác, càng khiến người ta động lòng. Tạo hình một nữ tử thanh cao không thuộc nhân gian cũng chỉ vì muốn động lòng người khác mà thôi. Ngươi cười thực tà ác, có ý đồ gì thế hả? Nam nhân từng nói cho Diệp Phàm chút tin tức kia hỏi. Diệp Phàm cười cười nói, không có gì. Ta chỉ cảm thấy rượu dục am này thực không tầm thường, có thể đóng gói lễ vật đẹp đẽ như vậy, lúc này mới có thể câu được cá lớn. Ngươi đang nói cái gì thế? Diệp Phàm cười khẽ nói, thứ không có được mới là thứ tốt nhất. Đắp nặn ra một tiên tử cực kỳ cao xa như vậy, sau đó thỏa mãn một số ít người, cho họ cơ hội đánh rớt nàng xuống phàm trần, giống như lời ngươi nói, đệ tử của các thánh địa và thế gia thái cổ hơn phân nửa sẽ bị câu tới. Nam nhân này phản bác, ngươi nói sai rồi. An Diệu Y sau khi sinh ra đã có tiên quang phát ra, xinh đẹp trời sinh, thánh khiết xuất trần, cũng chẳng phải là do đắp nặn thành đâu. Nói như vậy thì ta nói sai rồi sao? Diệp Phàm nói gì cũng không tin vào lời đồn đại như vậy. Diệu Dục Am tuy rằng thanh danh không tốt như An Diệu Y đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó. Nam nhân này vẫn cố gắng bảo vệ nàng. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười nhạt nói, ngươi mới nhìn mà đã như vậy, quả nhiên Diệu Dục Am đúng là thượng thừa, hiểu rõ lòng người. Hào quang lóe lên, thuyền ngọc ngũ sắc chìm sâu vào bầu trời trên hồ lớn, nơi đó có lầu Quỳnh Điện Ngọc, mây mù bao phủ, trông rất mơ hồ. Ta, An Diệu Y, đêm rằm sẽ gảy một khúc đàn. Giọng nói tự nhiên từ bên trong cung điện trong mây mù truyền ra, rõ ràng mà thanh nhã, nhưng cẩn thận nghe kỹ lại thấy giống như khiến người ta say mê, trông cao nhã lại có vẻ động lòng người. An Diệu Y đi tới thánh thành, tin tức này được truyền ra rất nhanh, đêm rằm gảy đàn, khiến cho cả thành sôi trào. Không hề nghi ngờ gì nữa, đêm nay Diệu Dục Hồ sẽ tấp nập người tới. Sớm đã có lời đồn An Diệu Y xuất thế, nàng có thể nói là một trong những nữ tử xinh đẹp nhất Đông Hoang, tiếng tăm truyền khắp thiên hạ. Hiện giờ sen ngọc còn chưa dính bùn, đệ tử của thánh địa và thế gia thái cổ đều bị câu dẫn tới. Diệp Phàm rời khỏi Diệu Dục Hồ, tiếp tục đi tới. Đi hơn một canh giờ nữa nhưng vẫn chỉ mới đi được một góc nhỏ của thánh thành mà thôi. Đi qua hồ nước xanh thẳm, hắn tới một con đường nhỏ cổ xưa, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời đại. Bề mặt đá lát đường đã bị đi cho bóng loáng. Toàn nhìn thấy những vườn ngự uyển rộng rãi, đền đài liên miên. Diệp Phàm muốn tiến vào trong con đường nhỏ này xem nó có gì đặc biệt chăng. Hắn rẽ ngang rẽ dọc một hồi vào trong con đường nhỏ này nhưng lại tiến vào một khu phường thị tự do, vô cùng náo nhiệt. Diệp Phàm thực giật mình, nơi này tuy rằng chỉ là một ít hàng vỉa hè, không thể so sánh được với những cung điện kia nhưng trên mặt đất lại có không ít thứ lục đồng kim tinh, xích hồng ngọc tùy, thần huyết thổ, tinh thần thạch. Các loại tài liệu quý báu cần gì cũng có, rất nhiều đồ vật đều là bảo bối mà Đại Hắc Cẩu muốn vơ vét để khắc đạo văn. Bên ngoài rất khó tìm, nhưng ở trong một góc nhỏ của thánh thành đều có thể tìm đủ. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán, thánh thành không hổ là trung tâm của Bắc Vực, là nơi tụ hội của phong vân trong thiên hạ. Mấy thứ này chỉ có thể đặt ở hàng vỉa hè, những góc thế này không biết có tới bao nhiêu, khẳng định là có rất nhiều phường thị tự do thế này. Có thể đoán rằng bên trong những cung điện to lớn kia nhất định còn có những thứ quý báu hơn nhiều. Diệp Phàm đi vòng vo nửa vòng lại gặp được không ít dược liệu quý hiếm. Ngọc Xà Lan, Cửu Diệp Phượng Hoàng Thảo, Xích Nguyệt Quả, Ổ Ngọc Thần Liên. Hương thơm ập tới, tuyệt đối là hàng tốt. Chỉ cần có nguyên, đúng là cái gì cũng có thể mua được. Hắn hơi cảm thán. Nguyên không phải là vạn năng, nhưng không có nguyên thì vạn vạn đều không thể. Diệp Phàm vòng vo nửa phường thị, đi tới nơi bán vật liệu đá. Những quầy hàng này tất nhiên đều chỉ bày đá tảng mà thôi, thoạt nhìn rất bình thường, chẳng có gì khác biệt. Nhưng Diệp Phàm lại hơi kinh hãi. Những vật liệu đá này đều không đơn giản, có dính một tia khí tức thái sơ, vừa hỏi giá đã thấy đắt đỏ vô cùng. Cậu thanh niên mua khối vật liệu đá này đi, lấy danh dự mà đảm bảo là nó được lấy từ thái sơ đó, có khi cắt được bảo bối kinh thiên cũng nên. Một ông lão ngồi chồm chỗng trên mặt đất, mời Mọc Diệp Phàm mấy khối kỳ thạch trên quầy. Số lượng người đi tới phường thị tự do rất nhiều, thỉnh thoảng cũng có người dừng lại. Diệp Phàm vừa ngẩng đầu lập tức liền giật mình. Ở phía trên không của phường thị tự do có một thiên cung khổng lồ treo giữa bầu trời, nguy nga bất phàm. Kia là nơi nào? Chẳng lẽ cũng là một nơi phong nguyệt? Cậu thanh niên nói gì đó? Đây là Thiên Yêu Cung Bảo Khuyết, là một trong 7 phòng đấu giá lớn của Thánh Thành. Thường xuyên có báu vật tuyệt thế được bán ở đó với giá trên trời đó. Lão già bên cạnh nói, phòng đấu giá treo lơ lửng trên trời, thật sự là xa xỉ. Diệp Phàm không biết nói gì, hơn nửa ngày sau mới hỏi, có thần nguyên không? Có, đúng là có. Xác thực đã từng đấu giá rồi. Lão già kia gật đầu thật. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy đến Thánh Thành này là đúng nơi rồi. Lão già kia nói, đó có gì mà lạ? Thiên Yêu Cung Bảo Khuyết là một trong 7 phòng đấu giá lớn nhất Thánh Thành. Cái gì cũng từng bán qua. Nửa năm trước còn từng bán cả một quyển cổ kinh. Diệp Phàm thực sự kinh hãi. Bí điển vô thượng chính là vật truyền thừa của Thánh Địa mà. Không phải đầy đủ, nghe nói chỉ là một quyển tàn kinh, chỉ đề cập tới một bí cảnh thôi. Nghe thế nhưng Diệp Phàm vẫn cảm thấy vô cùng giật mình. Thánh Thành quả nhiên bất phàm, ngay cả thần vật như thần nguyên, cổ kinh mà cũng có thể đấu giá. Lão già kia cười nói, cậu thanh niên lần đầu tới Thánh Thành phải không? Ha ha, lại nói tiếp, mấy ngày nữa Thiên Yêu Cung Bảo Khuyết sẽ bán đấu giá Long Văn Hắc Kim đó. Không thể nào. Ngay cả loại đồ vật đó mà cũng bán đấu giá sao? Đó là thánh vật của đại đế trăm ngàn đời khó gặp mà. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, Diêu Quang Thánh Binh Cực Đạo cũng là do Long Văn Hắc Kim chế thành. Chỉ là một khối nhỏ bằng cái móng tay thôi. Ngay cả đại đế cổ tái sinh nếu muốn rèn thành vũ khí cực đạo cũng không đủ. Diệp Phàm thoáng an tâm, gật gật đầu. Khối huyền hoàng xích kim mà mình nắm trong tay khẳng định đủ tạo ra một cái kim cương chắc. Có lẽ vào lúc bất đắc dĩ thì hắn có thể lấy nó ra bán đấu giá, đổi lấy thần nguyên. Tuy nhiên chưa tới bước đường cùng thì Diệp Phàm tuyệt đối không bán đấu giá vật này. Huyền hoàng xích kim trăm ngàn đời khó tìm, hắn định lưu lại để tự mình rèn thánh binh. Cuối cùng hắn cũng rời khỏi phường thị tự do này. Thánh Thành quả thực quá xa hoa. Cái gì cũng có, không chỉ những nơi khiến cho người ta ham hở tiến vào như Yêu Vương Các, Thánh Chủ Khuyết mà còn có đổ thạch phường, những nơi phong nguyệt khiến người ta say lòng. Đây cũng là một ma thanh cấp tiến, khiến người ta có thể chìm đắm trong đó. Đi vòng vo hơn nửa ngày, Diệp Phàm cũng chỉ mới đi hết một phần nhỏ của nó mà thôi, còn chưa được một góc của Thánh Thành. Thành này thực sự quá lớn, nghe nói phạm vi gần trăm dặm. Không được, ta phải đi tìm Lý Hắc Thủy, để hắn giới thiệu về thành này. Diệp Phàm cảm thấy hiểu biết của mình như vậy rất phiến diện, cần phải có người quen dẫn đường. Trước đây Đồ Phi đã nói cho hắn phải là thế nào để tìm Lý Hắc Thủy. Trước khi mặt trời lặn, Diệp Phàm đi vào một con đường nhỏ cổ xưa, tới một cửa hàng bán nguyên thạch rất nhỏ, rốt cục cũng tìm được Lý Hắc Thủy. Khuôn mặt Lý Hắc Thủy ngăm đen, trông mạnh mẽ vô cùng. Có vẻ chừng 23-24 tuổi, là con cháu của đại cường đạo thứ 8 Lý Hằng. Trước đây Đồ Phi từng nói với hắn, Lý Hắc Thủy muốn có tâm cơ là có tâm cơ, có thủ đoạn là có thủ đoạn. Người cũng giống tên, tâm địa đen tối. Cái tên miệng rộng kia còn nói rằng Lý Hắc Thủy không chỉ biết nói mà đã nói là nhất định làm được. Tiểu Diệp Tử, ngươi hiện giờ là một danh nhân, Bắc vực không ai không biết. Yên tâm đi, đi vào Thánh Thành tìm ta là được rồi. Lý Hắc Thủy xem xong tín vật của Đồ Phi liền vỗ ngực nói, trước tiên dẫn ngươi thong thả dạo chơi một chút. Ngươi là chủ nhà, tất cả mọi chuyện ta đều nghe lời ngươi. Diệp Phàm cười nói, Thánh Thành có 10 nơi phong nguyệt lớn, Diệu Dục Am, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc, Quảng Hàn Khuyết là 3 lựa chọn tốt nhất, ngươi cứ quyết định đi. Lý Hắc Thủy mày rậm mắt to, nhìn rất giản dị nhưng tuyệt đối không thể để bề ngoài của hắn mê hoặc. Diệp Phàm đầu tiên ngẩn ra, sau đó giở khóc giở cười nói, chúng ta tìm một chỗ tùy tiện uống hai chén đi. Chủ yếu là ta muốn nhờ ngươi giới thiệu một số tình huống của Thánh Thành. Ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Lý Hắc Thủy khoát tay chặn lại, vô cùng khách khí nói, tối nay chỉ nói Phong Nguyệt, không nói chuyện khác. Những chuyện khác ngày mai nói sau. Ngươi đã đến rồi, ta làm sao lại không chiêu đãi ngươi một chút chứ? Thánh Thành ban đêm đèn đuốc tưng bừng, ánh đèn đầy trời chiếu rọi, giống như sóng bạc, rơi xuống trong thành. Ánh trăng như sóng nhưng bao phủ mặt đất. Thánh Thành có thể tự động thu hút tinh lực của chư thiên. Lý Hắc Thủy giải thích, thành này rất không tầm thường. Diệp Phàm cũng chỉ có thể cảm thán, đêm này chúng ta đi Diệu Dục Am. Không ngờ An Diệu Y lại xuất thế. Nữ nhân xinh đẹp nhất Đông Hoang lại tới Thánh Thành, đối với thế hệ thanh niên mà nói tuyệt đối là một đại sự. Các đệ tử của Thánh... địa và thế gia thái cổ nhất định sẽ tới đây. Đêm nay khẳng định là náo nhiệt lắm. Lý Hắc Thủy cười hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, Diệu Dục Thần Thành ban đêm cũng không yên tĩnh, mỗi con đường nhỏ cổ xưa đều có người đi lại, tiếng nhạc du dương truyền tới từ mỗi tòa nhà. Trên đường cái, cung điện nhiều không đếm nổi, xanh vàng rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng. Nhìn khắp tầm mắt, ánh sáng khắp nơi, tiếng ca sâu kín mờ ảo vọng tới, động tâm tình người ta, khiến người ta say mê không thôi. Thánh Thành là một tòa thành không có ban đêm. Từng cung điện đều có thần hoa bao phủ, ánh sáng nhiều màu nở rộ, cảnh tượng giống như ảo mộng. Diệp Phàm nói, Thánh Thành còn phân nửa là tu sĩ, sao lại xa xỉ như vậy? Không giống thần thành mà thật giống như ma thành khiến người ta trầm luân vậy. Lý Hắc Thủy cười nói, tu sĩ cũng là người, không thể tuyệt tình, đều có thất tình lục dục. Đây là thần thành của tu sĩ. Ánh sao sáng chiếu xuống, ánh trăng như nước. Cả tòa thành đều được bao phủ trong một tầng sa mỏng thần thánh, vô cùng đẹp đẽ. Tiếng hát và tiếng đàn nhẹ nhàng truyền khắp không gian. Hương rượu thơm từ bầu trời bay xuống, những vùng thiên cung rực rỡ lóa mắt, đèn đuốc sáng trưng, lơ lửng trên bầu trời của con đường. Tuyệt đối là rượu ngon tuyệt thế ủ cả ngàn năm đó. Lý Hắc Thủy nhìn lên cung điện trên bầu trời, lộ vẻ say mê nói. Chỉ sợ có đại nhân vật ở trong đó mở tiệc chiêu đãi khách quý. Đại nhân vật cũng cao sang phách lối vậy sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Lý Hắc Thủy lắc lắc đầu nói, đây không phải là cao sang phách lối. Người ở trên cao không tránh khỏi lạnh lẽo, tiên lộ vô vọng vô cùng, vì cái gì lại cứ phải khổ tu? Đạo tu luyện có hàng ngàn hàng vạn cách, người bất đồng có đạo bất đồng. Có người ở trong hồng trần tự độ chính mình. Nhất là những đại nhân vật kia tới cảnh giới nhất định sẽ không nhất thiết phải bế quan mà không ít người trải qua ngũ sắc, tiến nhập vào thế giới hồng trần, tìm kiếm cơ hội đột phá. Diệp Phàm lộ vẻ ngạc nhiên nói, ngươi biết không ít nhỉ, những điều này không phải là thể ngộ của ta mà là của vài vị gia gia cường đạo thôi. Chúng ta nhìn hồng trần vẫn là hồng trần, bọn họ lại có thể thấy hồng trần là tiên giới. Người bất đồng, đạo bất đồng. Nhìn vào lại thấy cảnh bất đồng, quả là cao minh, đó là vấn. Để về cảnh giới, Diệp Phàm gật gật đầu nói, hóa ra phù hoa trong mắt ta người khác lại nhìn thấy tiên giới, hoặc hóa thành chốn bồng lai sinh động. Lý Hắc Thủy nói, thật ra trong thế hệ thanh niên cũng có người đã đạt tới cảnh giới này, ở trong vạn trượng hồng trần tự mình ngộ đạo. Người nào? Diệp Phàm giật mình, không biết, mấy lão gia cũng không nói rõ, tuy nhiên ta nghĩ đó cũng chỉ là cảnh giới tinh thần thôi, thực lực chân chính không có khả năng cao như vậy, nếu không chẳng phải quá dọa người rồi, gần như không có khả năng. Lý Hắc Thủy lắc đầu, trên bầu trời, cung điện trôi nổi, ánh đèn rực rỡ, hương rượu nồng nàn truyền qua không gian mà tới như say lòng người, tiếng đàn tiếng ca vang lên động lòng người. Hơn phân nửa là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa mở tiệc chiêu đãi một vị đại năng. Lý Hắc Thủy phỏng đoán, hôm nay chúng ta đi Diệu Dục Am, lần sau mời người tới túy tiên khuyết thì cũng phải phun một ngụm máu đấy. Mở tiệc chiêu đãi trong này cần tốn bao nhiêu nguyên? Diệp Phàm hỏi. Khó xác định lắm. Tiệc rượu thấp nhất giá trị 10 cân nguyên. Yến tiệc cực kỳ xa hoa cần tiêu phí cả vạn cân nguyên, thậm chí còn nhiều hơn, không cần cân nhắc. Diệp Phàm nghe tới đây lập tức phải hít một hơi khí lạnh. Thế này cũng quá xa xỉ rồi. Một bữa cơm mà tốn cả vạn cân nguyên, thế là ăn những thứ gì? Thế không phải là quá khoa trương sao? Tuyệt đối không khoa trương. Long sâm, thần hoàng xí, mấy thứ này chỉ nghe tên là ngươi phải biết nó chân quý tới mức nào. Thậm chí các bậc đại năng còn có thể uống ngộ đạo trà đó. Diệp Phàm há hốc miệng, thật sự không biết nói thế nào. Qua một thời gian dài nói, túy tiên khuyết này rốt cục là do người phương nào mở thế? Gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên, lai lịch rất dọa người. Trong 8 hàng rượu trong thánh thành thì nó có thể xếp trong 3 hạng đầu đó. Chờ ta quét sạch vật liệu đá của các đại thánh địa xong, mỗi ngày sẽ mời ngươi tới nơi này ăn tiên yến. Diệp Phàm cười nói, tiên yến chỉ có thánh chủ mở tiệc chiêu đãi bậc đại năng mới có thể ngẫu nhiên mở một lần. Chúng ta đừng có nghĩ nhiều thì hơn. Lý Hắc Thủy lắc đầu, thần thành ban đêm thật sự không giống nơi nào khác. Dọc những con đường cổ kính là những vùng cung điện, khiến người ta như thấy lạc vào tiên giới, tựa như ảo mộng vậy. Ở phía trước là một vùng ánh sáng, diệu dục hồ trông đẹp như một viên mỹ ngọc, lấp lánh lam quang, giống như một khối bảo thạch khổng lồ. Bên hồ sớm đã có đầy người đứng, hầu hết đều là thanh niên, tất cả đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Cảnh đêm nơi này thật sự không tệ, các loại hoa cỏ bên bờ đều lóe sáng mờ mờ, hòa vùng nước hồ màu lam trong suốt, giống như một khu vườn thần tiên thế ngoại. Ánh trăng trắng như bạc chiếu xuống, trên mặt hồ có mười mấy chiếc thuyền ngọc lướt nhẹ, trên đó đều là những mỹ nhân y phục phất phơ, sáo ngọc du dương, giống như từ chốn bồng lai truyền tới, gột rửa tâm thần người khác. Ở chỗ xa hơn có những con thuyền rồng phượng các, tất cả đều lấp lánh ánh sáng năm màu, dưới bóng đêm có vẻ thật bí ẩn. Mà ở sâu trong bầu trời của hồ lớn lại là những cung quỳnh điện ngọc mỹ lệ, như ẩn như hiện, bị sương mù và bóng đêm bao trùm, thỉnh thoảng lại lóe lên trong suốt. Thực giống như đi tới tiên cung, Diệu Dục Am đúng là có thủ đoạn thật, khiến một nơi phong nguyệt lại có thể xuất trần tới vậy. Diệp Phàm nói, tất nhiên rồi, bọn họ kinh doanh nơi phong nguyệt nhưng thánh thành lại ít người có thể bì nổi. Chỉ có Thủy Nguyệt Tiểu Trúc, Quảng Hàn Khuyết mới có thể sánh được thôi. Rất nhiều người đều hẳn hiểu được tại sao lại thế này, vì sao vẫn đổ xô vào chứ. Ngay cả truyền nhân của các thánh địa cũng không phải là ngoại lệ. Lý Hắc Thủy cười cười nói, những truyền nhân kia tâm trí như sắt thép, cũng không chắc là vì động tâm mà tới nơi phong nguyệt này. Diệp Phàm gật đầu nói, điều này cũng đúng. Diệu Dục Am cần thánh chủ tương lai chống lưng mà truyền nhân của các thánh địa cũng muốn gặp nữ tử đẹp nhất Đông Hoang. Nhưng cũng khó nói lắm. Dù sao thì An Diệu Y cũng bất đồng với những am chủ trong quá khứ. Tiên tư vô song. Một nữ tử không tì vết như vậy, nói không chừng thật sự sẽ khiến những truyền nhân này phải trầm luân đó. Diệp Phàm cười nói, ngươi thì sao? Ta có thể ôm mỹ nhân về tất nhiên là rất hay rồi. Lý Hắc Thủy cười to, chúng ta ngàn vạn lần đừng trầm luân thì hơn, quả thật là phải cẩn thận, nhất là tiểu Diệp tử ngươi còn nhỏ tuổi, tâm trí không thế nào kiên định, chưa thấy qua chuyện này thì đừng có nói. Diệp Phàm chẳng biết nói gì, ngươi đừng có không tin, ta nói thật đó, trước kia am chủ Diệu Dục Am đều khiến cho một số truyền nhân thế gia thái cổ và thánh tử phải trầm luân, huống chi là An Diệu Y đời nay. Là một trong những nữ tử đẹp nhất Đông Hoang. Cái gọi là một trong cũng chỉ là khiêm tốn. Chỉ sợ nàng là đệ nhất mỹ nữ của Đông Hoang thôi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ nụ cười lạnh nói. Tối cao của Phong Nguyệt cũng chỉ là có được nhân tâm mà thôi. Nàng nếu đưa sắc thân tới thì ta dù nhận lấy cũng còn gì nữa đáng nói chứ. Ngàn vạn lần đừng có khinh thường. Ngươi nếu khinh thường rất có thể sẽ rơi vào đảo của nàng đó. Lý Hắc Thủy lộ vẻ trịnh trọng bất ngờ nói, một mạch của bọn họ ngoài những chuyện bí mật ra thì thật sự không kém so với thánh địa bao nhiêu đâu. Công pháp rất quỷ dị, khó lòng phòng bị lắm. Bọn họ rốt cục tu luyện công pháp gì? Chẳng lẽ có thể so với cổ kinh sao? Năm đó bọn họ có cổ pháp đạo gia song tu. Vừa rồi ta mới biết là 1000 năm trước bọn họ đã có được một bộ tâm pháp khác. Nghe nói là bí điển Phật giáo ở Tây Mạc. Hiện giờ Phật đạo song tu đã bị bọn họ suy diễn tới một cảnh giới hoàn toàn thần diệu rồi. Thật đấy à. Diệp Phàm tuy rằng có nghe nói tới nhưng không tin là có pháp môn tu luyện như vậy. Trong chốc lát nữa ngươi sẽ biết. Lý Hắc Thủy cười hắc hắc nói. Diệp Phàm sờ sờ cằm, không nói gì thêm nữa. Bỗng nhiên tiếng đàn sáo đồng thời vang lên, tiếng ca tuyệt vời vang vọng khắp bầu trời đêm, động tới tâm linh của mọi người. Ta An Diệu Y, tiếng nói như tiếng trời truyền tới. An Diệu Y rốt cục xuất hiện, nàng giống như tiên tử trên cung quảng, kỳ ảo xuất trần dưới ánh trăng, áo trăng phất phơ, bay về phía một chiếc thuyền hoa. Đó là một ngọc thuyền ngũ sắc, chất đầy hoa tươi, đủ màu đủ sắc chỗ nàng tiến vào sâu trong mây mù trên hồ lớn. Thế này là thế nào? Có người khó hiểu hỏi. Muốn nhìn thấy nàng thì cần phải bỏ nguyên ra mua thuyền. Bờ hồ lập tức sôi trào. Sau đó rất nhiều người liên tiếp tiến lên muốn mua thuyền ngọc, đi vào bên trong hồ. Những tiếng rầm rĩ ầm ầm nổi lên. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy tiến tới hỏi thăm mới biết cần số lượng nguyên vô cùng lớn khiến bọn họ đều líu lưỡi. Nhưng rất nhiều người đều không thèm để ý, chỉ cần có thể gặp mặt và gần gũi với An Diệu Y là được. Không phải chỉ là một An Diệu Y sao, làm gì mà khiếp thế? Lý Hắc Thủy chẳng biết nói gì. Ngay cả mua thuyền ngọc cũng ra giá trên trời nhưng lại vẫn có rất nhiều người vung nguyên như rác. Trực tiếp bay qua không được sao? Diệp Phàm nói. Rất dọa người, có thể bị đánh ngược trở về đó. Lý Hắc Thủy nghĩ một chút, tìm kiếm trong đám người. Ánh mắt sáng lên nói, có rồi. Hắn nhìn thẳng về một đệ tử đại giáo, cười hắc hắc nói, đó là đệ tử thứ 7 của trưởng giáo Ngũ Hành Cung. Ta đã từng gặp người này. Đệ tử của Ngũ Hành Cung này trả giá trên trời để mua một con thuyền rồng thật lớn dùng để du sơn ngoạn thủy. So với những thuyền ngọc bên cạnh cao hơn nhiều, trông rất hùng vĩ. Diệp Phàm nghĩ chắc hắn định thuận thế mà lên thuyền, nào ngờ Lý Hắc Thủy lại đi tới. Gọi một gã tùy tùng của đệ tử Ngũ Hành Cung kia ra rồi thì thầm một lúc. Kết quả là tên tùy tùng kia giống như lửa đốt mông, vọt lên thuyền rồng bẩm báo. Đệ tử thứ 7 của Ngũ Hành Cung lập tức biến sắc, đi xuống thuyền rồng rất nhanh, vội vã đi xuyên qua đám người. Lý Hắc Thủy nghênh ngang đi lên thuyền rồng, sau đó ngoác ngoác Diệp Phàm, mời hắn đi lên. Những người xung quanh đều không hiểu gì, chẳng biết thế này là thế nào. Chủ nhân của thuyền rồng đột nhiên lại thay đổi, cứ như vậy nhìn họ tiến vào trong hồ lớn. Ngươi nói gì với hắn thế? Diệp Phàm hỏi, vẻn vẹn chỉ cung cấp một tin tức, nói với hắn là vị hôn thê như cọp cái sắp tới. Lý Hắc Thủy chẳng hề để ý chút nào nói, ngươi thất đức thế sao? Diệp Phàm bước đầu hiểu được thủ đoạn làm việc của Lý Hắc Thủy. Lý Hắc Thủy cười hắc hắc nói, hôn thê của hắn là con gái nhỏ của trưởng giáo Ngũ Hành Cung. Hắn ngay cả nghi ngờ cũng không dám ở lại đây thêm. Chuyện này liên quan tới tương lai của hắn. Trong hồ lớn có rất nhiều thuyền ngọc, nhưng lớn như thuyền rồng thì số lượng lại có hạn, đều bị một số đệ tử đại giáo mua rồi. Bọn họ đứng trên đầu thuyền, dùng thần lực khống chế, rẽ gió vượt sóng, đi vào sâu bên trong hồ lớn. Hai người đều cảm nhận được sát khí phi thường cường địa, tuy nhiên lại không phải hướng về phía bọn họ. Cách đó không xa, một con thần thuyền còn lớn hơn cả thuyền rồng của bọn họ. Phía trên có một nam nhân mặc áo tím đang đứng, chắp hai tay sau lưng, tóc đen tung bay, đôi mắt thâm thúy vô cùng. Thiếu chủ của Thiên Yêu Cung, Lý Hắc Thủy cả kinh nói. Ở phía đối diện có một con thuyền hoàng kim lớn, cũng rất to lớn. Giống như cả một cung điện vậy, phía trên cũng có một nam tử đang đứng. Hắn mặc một bộ hoàng kim chiến y, cao lớn oai hùng, làn da màu đồng cổ, sắc mặt như đao khắc, lông mày rậm to, có vẻ vô cùng oai hùng, truyền nhân của gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên. Lý Hắc Thủy cười hắc hắc nói, không nói tới các thánh địa, riêng hai người này đến đây sẽ có trò hay để xem rồi. Không lâu nữa bọn họ sẽ đại chiến một trận. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.